LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1969, tấm màn đen. Nói thực ra Tô Minh đối với Nhật Bản xử lý những vật này là một chút cũng không cảm mạo, nhất là ba văn xương cá thân loại vật này. Rất nhiều người thích ăn, nhưng Tô Minh lại không thưởng thức nổi. Tổng cảm thấy loại này nửa sống nửa chín đồ vật, ăn sau khi rất không thoải mái. Sở dĩ Tô Minh đời này cũng chưa từng ăn Nhật Bản xử lý. Có thể thấy Nhật Bản vị kia Hương Xuyên tiên sinh làm ra ba văn xương cá thân sau khi. Tô Minh ngược lại là có một chút muốn ăn, muốn đi thử một chút, có loại ý nghĩ này. Ngược lại để Tô Minh trong lòng bỗng nhiên liền kinh ngạc một chút. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Nhật Bản xử lý cửa hàng cái này Hương Xuyên tiên sinh đích thật là trình độ vô cùng đến. Nhìn một người đầu bếp trình độ đến cùng thế nào? Đệ nhất phải xem làm ra đồ vật vị đạo. Nhưng chân chính ưu tú đầu bếp làm ra đồ vật, đó nhất định là sắc hương vị đều đủ. Cái này ba cái thiếu một thứ cũng không được. Tối thiểu nhất để cho Tô Minh nhìn thoáng qua sau khi liền có muốn ăn. Những người khác đoán chừng cũng là ý nghĩ như vậy. Kể từ đó, đã nói lên tài nấu nướng xác thực vô cùng đến. Đem sắc hương vị đều đủ phát huy đến mức cực hạn cấp độ. Triệt để không dám khinh thị gia hỏa này. Cái này người khí thế hung hăng, đoán chừng khó đối phó. Cái này có phải hay không chắc thắng, còn chưa nhất định đâu. Nhân viên công tác đem hai người làm ra đồ vật chia làm hai phần, một phần đưa tới nước Hoa ban giám khảo bên này, một phần đưa tới Nhật Bản quốc ban giám khảo hai bên. Cái này hai bên ban giám khảo, một bên 5 người, cộng lại vừa vặn 10 người. Đầu tiên là châu Á bên kia 5 cái ban giám khảo bắt đầu. 5 người này lựa chọn nếm trước thử ba văn xương cá thân. Ăn vật này thời điểm còn hợp với Nhật Bản bên kia đặc sản xì dầu một loại gia vị. Có thể kích phát ra ba văn cá ngon, càng thêm kích thích người vị giác. Bởi vì nhìn mà nói, đích thật là ba văn xương cá thân càng khiến người ta có muốn ăn một chút. Những cái này ban giám khảo lựa chọn nếm trước thử ba văn xương cá thân cũng là một cái chuyện rất bình thường. Luôn luôn có trước có sau. Sở dĩ vật này, Tô Minh bọn họ cũng không có để ý nhiều. Mấy cái ban giám khảo kẹp lên ba văn xương cá thân đưa vào trong miệng. Những người này ăn Nhật Bản xử lý cũng không phải là lần đầu tiên. Sở dĩ cũng là lão thủ, bắt đầu ăn rất nhẹ nhàng tùy ý bộ dáng, cũng hiểu được làm sao ăn. Tại tinh tế nhấm nuốt, loại vật này nếu như ngươi cửa vào liền trực tiếp dùng sức nhấm nuốt, là một loại lãng phí. Ân, không sai. Mấy cái nước Hoa ban giám khảo không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, biểu đạt bản thân đối với cái này ba văn xương cá thân tán thưởng chi tình. Không hề nghi ngờ vật này đoán chừng vị đạo là khá vô cùng. Những cái này ban giám khảo cũng là Ninh Thành đến cùng rất nổi danh mỹ thực nhà. Bình thường chính là nghiên cứu đủ loại ăn ngon. Cũng có thể nói những loại người này kiếm tiền thoải mái nhất. Mẹ kiếp, lại có thể ăn lại có thể nhẹ nhõm kiếm tiền. Trên thế giới đi nơi nào tìm loại chuyện tốt này. Đồng dạng những người này khẩu vị cũng đều là vô cùng xảo trá. Mỹ thực bọn họ ăn nhiều, đồng dạng đồ ăn ngon, không có cách nào đánh động đến bọn hắn vị giác, có thể để bọn hắn lộ ra loại này tán thưởng biểu lộ. Cái này đã nói lên, Nhật Bản người làm ra cái này ba văn xương cá thân xác thực phi thường không tệ. Mà Nhật Bản xử lý cửa hàng người bên kia thấy được loại tình huống này sau khi, trong lòng cũng là mừng thầm. Kể từ đó, phần thắng liền lớn. Thậm chí có một cái ban giám khảo còn không nhịn được vươn đũa lại kẹp một khối đưa vào trong mồm. Đồng dạng ban giám khảo đang thưởng thức thời điểm, ăn một miếng liền không sai biệt lắm, lại duỗi ra đũa mà nói. Chỉ có một cái nguyên nhân, cái kia chính là ăn quá ngon, để cho hắn nhịn không được. Như vậy cái chi tiết nhỏ tiết lộ không ít đồ vật đi ra. Tiếp xuống liền nên bình thường Phùng Nghiệp Chính làm ra củ sen cá trích canh. 5 vị nước Hoa ban giám khảo cũng không có trực tiếp đi nhấm nháp, đang thưởng thức trước đó. Bọn họ trước dùng thanh thủy đem miệng thấu một lần. Đây là vì phòng ngừa trong mồm còn lưu lại vừa rồi ba văn xương cá thân lưu lại vị đạo. Nếu như bị cái khác vị đạo cho ảnh hưởng tới, đối với Phùng Nghiệp Chính mà nói, liền có chút không quá công bằng. Một người dùng chén nhỏ chứa một chút canh. Trên thực tế cá trích canh, cái kia cá trích chân chính ăn người là rất ít. Chủ yếu hay là vì ăn canh, ngon toàn bộ đều tại trong súp. Mấy cái ban giám khảo cầm muỗng nhỏ, thứ ực một cái cạn sau khi, trực tiếp liền chấn kinh rồi. Trên mặt cái biểu tình kia, giống như là ăn linh đan rượu dược một dạng. Đám người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tâm nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mấy người các ngươi nhưng lại nói một câu nha. Một mực ngẩn người tính là gì? Phùng Nghiệp Chính trong lòng cũng là có một ít khẩn trương. Bởi vì ban giám khảo trên mặt cái biểu tình kia là để cho người ta xem không hiểu. Chỉnh hắn một trận tâm thần bất định. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ tự làm ra đồ vật vị đạo không được sao? Chỉ có Tô Minh trong lòng rõ ràng. Gia trì tinh thần lực đồ vật. Các ngươi nếu có thể chống cự được. Vậy liền thực kỳ quái. Hô, mấy cái ban giám khảo phản ứng lại sau khi. Bọn họ không nói chuyện. Cũng không đối với cái này cá trích canh làm ra cái gì lời bình đến. Chỉ gặp bọn họ tranh thủ thời gian miệng hướng về phía bát. Chở mình một cái liền đem trong chén cá trích canh uống xong. Uống sau khi xong, biểu tình trên mặt, gọi là một cái hưởng thụ nha. Cái này tất cả mọi người đã nhìn ra. Bọn họ biểu tình trên mặt, tuyệt đối là hưởng thụ. Không phải liền là một cái nho nhỏ cá trích canh à. Thật có tốt như vậy uống. Lòng của mọi người đâu, liền có một ít nghi ngờ. Mấy cái kia ban giám khảo biểu lộ, thật sự là quá khoa trương. Để cho người ta không nhịn được liền cảm giác. Tựa hồ, có một chút như vậy sốc nổi nha. Trên thực tế bọn họ đều là thật phản ứng. Chỉ bất quá xem như mỹ thực ra. Ở trong mắt mọi người các ngươi món gì ăn ngon chưa ăn qua. Hơn nữa cũng là chuyên nghiệp. Dù là thực ăn vào thức ăn ngon gì. Đoán chừng cũng sẽ không có cái gì đặc biệt phản ứng đi. Gật đầu tán dương liền thật không tệ. Kết quả các ngươi đều lộ ra khoa trương như vậy biểu lộ. Thoạt nhìn liền thật sự có một chút sốc nổi. Tràng diện một bộ vô cùng cứng ngắc. Tất cả mọi người các loại lấy mấy người bọn hắn nói chuyện lời bình. Cho ra ý kiến của mình đây. Ai ngờ bọn họ vậy mà một cái hai cái. Đều nhắm mắt lại không nói. Không có cái gì đáp lại. Người chủ trì có một ít không nhìn nổi. Liền không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Mấy vị ban giám khảo. Mời hỏi ý kiến của các ngươi là cái gì? Mời phát ra các ngươi quý báu một phiếu A. Mấy cái ban giám khảo lúc này mới bỗng nhiên kịp phản. Ứng, ngoài ý liệu là, bọn họ vậy mà một chút xoắn suýt đều không có. Trực tiếp đã nói. Củ sen cá trích canh. Ta cũng vậy, ta đầu cho củ sen cá trích canh. Ta cũng giống vậy, chàng diện lại một lần nữa lúng túng. Trong tưởng tượng loại kia thế lực ngang nhau hình ảnh, cũng không có phát sinh. Ngược lại cái này 5 cái ban giám khảo, giống như là thương lượng xong một dạng. Đặc biệt nhất trí. Toàn bộ đem phiếu, bỏ cho Phùng Nghiệp Chính củ sen cá trích canh. Nhật Bản xử lý cửa hàng người bên kia, triệt để nhịn không được. Kết quả này là bọn hắn bất kể như thế nào đều không cách nào tiếp nhận. Bọn họ một lão bản, mãnh liệt đứng lên, chỉ nông ra tiểu viện bên này nói ra. Tấm màn đen, đây nhất định là tấm màn đen. Người Hoa các ngươi giúp Hoa hạ người. Ngoặc kép, tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.